Điện Đức Hoàng, chương 438, một đêm ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hiền Tư, Lý Nghị của ông, ở thành phố Thiên Đường đứng thứ hai nhiều năm như vậy rồi. Tập đoàn Phi Vũ mấy năm nay cũng trấn áp Lý Nghị của ông không ít, đúng không? Ông Lý ở đầu bên kia điện thoại giật mình, vội vàng nói. Tổng Giám đốc Khải, tập đoàn Phi Vũ là công ty quần áo số 1 thành phố Thiên Đường, là tượng đài thần thánh của cả phía Nam, không có cách nào khác Lý Nghị chúng tôi có thể bì được. Vậy thì Lý Hiền Tư, anh muốn khiến Lý Nghị gỡ bỏ cái mác đứng thứ hai trên đầu không? Tôi bây giờ, sẽ cho ông một cơ hội như vậy. Lý Hiền Tư ở đầu dây bên kia vô cùng chấn động mấy giây. Sau đó, ông ấy nghĩ ra được điều gì đó. Lý Hiền Tư những ngày này biết một số tin tức về tập đoàn Phi Vũ và Ngọc Thanh. Bây giờ tập đoàn Phi Vũ đã chọc giận vị thần Trần Hùng vĩ đại. Cơ hội tới rồi, đây là cơ hội một bước lên trời. Lý Hiền Tư đột nhiên trở nên phấn khích, anh Hùng, xin nói rõ. Chỉ cần Lý Hiền Tư tôi có thể làm được nước sôi lửa bỏng, cũng không chối từ. Lúc này Lý Hiền Tư hận không thể móc hết tim ra để thể hiện lòng trung thành của mình với Trần Hùng. Đối với phản ứng của ông ta, Trần Hùng đương nhiên rất hài lòng. 10 phút sau, thị trường chứng khoán của tập đoàn Phi Vũ, cửa hàng trực tuyến hàng đầu, công ty đầu tư nước ngoài, và tất cả các kênh và doanh nghiệp hoạt động kinh doanh liên quan đến tập đoàn của họ đều sẽ bị tập kích. Tập đoàn Phi Vũ sẽ hỗn loạn. Tôi muốn ông liên hệ với tất cả các công ty có quan hệ với ông ngay lập tức. 10 phút sau hãy nắm lấy tài nguyên và sản nghiệp của tập đoàn Phi Vũ. Trước bình minh ngày mai tôi muốn nhìn thấy các ông phân chia triệt để toàn bộ tập đoàn Phi Vũ. Lời này vừa nói xong, não của Lý Hiền Tư bùng nổ với một âm thanh vù vù. Nếu không phải trải qua chuyện trước đó, ông ta nhất định sẽ cho rằng Trần Hùng thật sự điên rồi. Tập đoàn Phi Vũ to lớn, làm sao có thể nói sụp đổ là sụp đổ được. Nhưng tại thời điểm này, Lý Hiền Tư đã bị thuyết phục hoàn toàn với những gì Trần Hùng đã nói. Bởi vì chính công ty của ông ta đã phải chịu một đòn tàn khốc như vậy. Trong vòng vài phút suýt chút nữa cả Lý Nghị của ông ta đều phá sản. Vâng anh Hùng, tôi sẽ không để cho anh thất vọng. Chúc ông may mắn, Trần Hùng mỉm cười và cúp điện thoại. Quả thực không khó để anh có thể hạ gục tập đoàn Phi Vũ thông qua sức mạnh của Thiên Vương Điện. Nhưng khi nãy Trần Hùng nói với Điền Lâm Khải, muốn trong một đêm, khiến cho cả tập đoàn Phi Vũ triệt để bị hủy diệt còn có một yếu tố khiêu chiến nhất định. Vì vậy, anh liên hệ với Lý Hiền Tư, đối thủ của tập đoàn Phi Vũ, Cường Hào Ác Bá, để Lý Hiền Tư liên hệ với các công ty khá giúp chia cắt Phi Vũ. Vậy thì trong một đêm, tập đoàn Phi Vũ bị nuốt chửng toàn bộ, hoàn toàn không có vấn đề gì. Khi màn đêm buông xuống, một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời. Trăng sáng, không khí trong lành, mọi thứ thật yên tĩnh và thanh bình. Đây là một đêm rất ấm áp, nhưng trong sự ấm áp này lại ẩn chứa sát khí vô tận. Sau khi Trần Hùng đưa ra một mệnh lệnh thông qua Skynet, Thiên Vương Điện bên đó, đã bắt đầu một chiến dịch tàn khốc đối phó với tập đoàn Phi Vũ. Một cuộc chiến không chút khói lửa đã chính thức gióng lên hồi chuông báo động. Không, nói chính xác, đây không phải là một cuộc chiến, mà là một cuộc thảm sát, một cuộc tàn sát không thể quên được. Lúc này, Điền Lâm Khải hoàn toàn không nhận ra điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi vợ chồng ông ta đã chìm vào giấc ngủ. Thì đúng lúc này, điện thoại di động của ông ta vang lên như muốn đòi mạng. Cách chương.